Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Chương 217 Giao Sơn bóng đè khởi. Hắn đi ở thiên cung trước điện dài dòng trung trục bộ đạo thượng. Dưới chân mỗi một khối gạch thạch đều sáng đến độ có thể soi bóng người. Dịch như miếng băng mỏng, chiếu rọi hắn thân ảnh. Đốc, đốc, đốc, từng bước một, trống rỗng tiếng bước chân ở trong đại điện cô tịch mà tiếng vọng. Nhưng là Mặc Nhiên cũng không cô tịch, hắn cũng không phải một người. Hắn giờ phút này đứng ở vọng không thấy cuối Nho Phong môn hiến tế trước điện bộ đạo trung ương. Hai bên rậm rạp tất cả đều là người. Nam nhân, nữ nhân, lão, ấu, một chương chương thần sắc khác nhau mặt. Hắn đứng ở trung gian. Nơi này nghiễm nhiên chính là một tòa nho nhỏ thành trì. Ở hắn bên tay trái, Nho Phong môn thi thể. Thực xin lỗi từ xương lâm những người đó. Đều thành ti tiện người. Bị lăng trì, bị tua nhỏ, lấy các loại hình pháp xử tử, rồi sau đó sống lại lại xử tử, mà bên kia còn lại là Ca Vũ Thăng Bình, tự tại tiêu giao, hắn thậm chí thấy được La Tiêm Tiêm, kia hẳn là không phải chân chính hồn phách, mà là khắc tử thi dùng ảo thuật làm thành tướng mạo. Chịu hắc tử thao tác, cùng kim thành trì những cái đó giao nhân giống nhau, La Tiêm Tiêm búi tóc vãn khởi. Giờ phút này đang cùng trượng phu Trần Bá Hoàn ở bên nhau. Hai người nhìn đi lên an nhàn lại nhàn nhã. Hắn còn thấy được Trần Viên Ngoại tiểu nữ nhi, đang ngồi ở chính mình ca ca cùng tẩu tử bên người. Cười ngâm ngâm mà cùng bọn họ nói chuyện, mà La Tiêm Tiêm tắc dựa sát vào nhau Trần Bá Hoàn. Nghe được thú vị chỗ, nàng liền lấy tay áo che miệng, cong mặt mày cười đến tươi sáng. Như vậy cảnh tượng tốt đẹp mộng ảo, lại xem đến Mặc Nhiên sau lưng từng trận lạnh cả người. Hắn tại đây một cái thật dài tẩu đạo dạo bước, nơi này một nửa địa ngục, một nửa thiên đường, thiện ác bị phân thực rõ ràng. Hắn bên trái là hoan thanh tiêu ngữ, bên phải là đau khổ. Hắn đi phía trước đi, giống như ở thủy cùng hòa, quang cùng ảnh chung đi qua. Hắn hướng tả xem, trăm điệp bay tán loạn hoa đoàn cẩm thốc, một đạo dòng nước tự xa nhà mặt sau róc rách chảy ra. Bên trong chảy chính là mát lạnh rượu, rượu hà bên cạnh, có người ở nhàn nhã mà đọc sách, có người ở ngâm thơ làm phú. Hài đồng vui cười, nữ tử say nằm Lý Vân Thường. Hắn hướng hữu xem, đỉnh hoạch nóng bỏng, nhiệt liệt nấu du, từng khối vặn vẹo thân thể bị tưới thượng lăn du. Bị rút lưỡi xuyên tim, mọi người cho nhau nguyền rùa, cho nhau cắn xé, trong mắt chớp động dã thú hàn quang. Hắn còn thấy được Vô Bi tự tiền nhiệm phương trượng, chính là cái kia một tay mưu hoa linh sơn đại hội tấm màn đen lão hòa thượng. Hắn bị ba người quay chung quanh, mỗi người trong tay đều cầm đem dì sắt tiểu hầm đao. Chính phân biệt cắt hắn mặt, hai chân cùng huynh đài, một đao lại một đao. Cắt lấy đi ra thì thực mau lại phục hồi như cũ. Vì thế vòng đi vòng lại, kia lão hòa thượng ở không được kêu thảm, nhưng phát ra chỉ là ý nghĩa không rõ rít gào. Hắn kia căn bịa đặt đầu lưỡi sớm bị ngạnh sinh sinh kéo xuống. Mặc Nhiên càng đi trước đi, càng cảm thấy không rét mà run. Hắn thậm chí đều không nghĩ hướng hai bên nhìn, khóc, cười, giận, hỉ, bên trái có nữ nhân ở ôn nhu niệm. Sinh cùng chết, cô hàn mệnh, có tình nhân kêu không ra tình nhân ứng. Bên phải có nữ nhân ở bị chó dữ cắn xé, ở tiêm thanh khiếu kêu. Hắn dư quang một nửa nhìn đến quang minh, một nửa nhìn thấy hắc ám. Này đó quang minh cùng hắc ám đều là như vậy tuyệt đối. Tựa như bàn cờ thượng quân cờ, hắc bạch đối chọi, chính ta rõ ràng, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt. Hắn đứng ở trung gian. Hắn dứt khoát dừng lại bước chân, khép lại đôi mắt, không muốn lại đi xem một màn này mà Cửu Thiên cùng luyện ngục giao hòa tình hình. Hắn ở chỗ cũ, chờ bước chân không hắn mau đại bộ đội đuổi kịp tới. Lá dụng kinh tàn mộng, nhàn bước phương trần của trách hồng. Không, không cần còn như vậy đối ta. Cầu xin ngươi, cứu ta, nhưng hai bên thanh âm bất tuyệt như lũ, giống như đầu mũi tên. Nhập mộc tam phân, Hắn nghe được La Tiêm Tiêm ôn nhu mà ở đối chính mình trượng phu nói. Trần lang, trong viện đầu quả quýt hoa đều khai đâu, ta lãnh ngươi đi xem, được không? Hắn nghe được Giang Đông Đường trước trưởng môn Tần Thị ở trạng nếu điên cuồng mà cười lớn. Thông gian, ha ha ha ha, đối, ta chính là cùng Nam Cung Liễu thông dâm, ta chính là cái đãng phụ, sướng phụ, ta chính là một cái, độc phụ, ta giết chính mình trượng phu, ta phải làm trưởng môn, ha ha ha ha, các ngươi đều đến xem ta gương mặt thật a, xem ta là cái xấu xí tiện nhân, a ha ha ha ha, cái gì đều bị tụ tập ở bên nhau, người sống, người chết. Chân thật cũng hoặc ảo cảnh, là hắc vẫn là bạch, là thiện vẫn là ác, chung quanh thanh âm dần dần như nước tịch, chiều lãng phập phồng hắn tựa hồ nhìn đến có hai điều cự long phá thủy mà ra. Ánh trăng chiều chúng nó xâm hàn ướt át lân giáp, đó là hai điều ác long sao? Không, đó là chính mình hai cái hồn, lại bắt đầu tranh đấu, ở rít gào ở phụt lên long tức hung hăng cắn xé va chạm ở bên nhau. Đất rung núi chuyển, Mặc Nhiên chịu không nổi loại này điên cuồng ầm ĩ. Hắn che lại lỗ tai, lại vẫn đổ không được hai lần rối ren hỗn độn thanh âm. Rốt cuộc hắn không thể chịu đựng, hắn muốn giơ tay rơi xuống im tiếng chi chú. Hắn đột nhiên mở hai mắt, chung quanh cảnh tượng đều biến mất. Mặc Nhiên sợ hãi, hắn sững sờ ở tại chỗ. Làm sao vậy, chung quanh cảnh tượng, như thế nào liền đều biến mất? Hắn ở nơi nào, vì cái gì nơi nơi đều là một mảnh hắc, một mảnh vô biên vô hạn hắc, là từ xương lâm thiết hạ ảo thuật sao? Mặc Nhiên nhìn quanh bốn phía, cái gì đều không có, một mảnh đều là hắc ám ni. Hắn đi rồi vài bước, thử thăm dò kêu, sư tôn, tiết mông, có người tới sao? Ai đều không có trả lời hắn. Hắc, tĩnh mịch hắc, tuy là gặp qua vô số sóng gió. Như vậy hắc vẫn là lệnh người sợ hãi. Hắn đi phía trước đi, cánh tay thượng thẳng khởi nổi da gà. Hắn đi phía trước đi, bỗng nhiên, hắn thấy ở phía trước thực xa xôi địa phương sáng lên một đạo mỏng manh bạch quang. Kia tựa hồ là xuất khẩu, hắn hướng nơi đó đi đến. Chung quanh bỗng nhiên có bóng người hiện ra, một chương chương bộ mặt cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là hắn nghe được những người đó nói mớ, thủy triều giống nhau hướng hắn quỳ xuống đi, những người đó ở tụng hoành, tiếng nói trầm thấp, ù ù hội tụ thành hà, cung chúc đạp tiên đế quân, thọ cùng trời đất đạp tiên đế quân. Không, không, hắn hộc tốc, hắn run rẩy, hắn không rét mà run, hắn đi phía trước đem hết toàn lực mà chạy đi. Chính là giống như có ngàn vạn đôi tay từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Muốn đem hắn bắt lấy. Bệ hạ, đạp tiên quân trạch bị muôn đời, thọ tổ vô tận. Phúc lộc không ương, Mặc Nhiên lại là bị buộc đến có chút điên cuồng. Hắn cực lực tránh ra kia từng đôi vô hình tay. Hắn hướng tới kia một đường ánh sáng chạy tới. Không, không phải ta, tránh ra, đều tránh ra. Đạp tiên quân, nhưng những cái đó thanh âm như bóng với hình, vứt đi không được, Mặc Nhiên bắt đầu cảm thấy từ xương lâm có phải hay không chiêu mộ được quỷ giới hoan hồn ác linh. Giờ này khắc này đều dốc toàn bộ lực lượng, muốn tập nã hắn cái này bỏ chạy lệ quỷ, bệ hạ vì sao phải đi? Đế quân, Mặc Nhiên dưới chân lảo đảo, hắn trong mắt lóe cuồng xí quang, hắn muốn chạy. Chính là sở hữu oán linh đều ở vây hắn, hắn bị buộc bị nhốt, hắn không đường có thể trốn, vì thế hắn bỗng dưng bạo nộ rồi, hắn phẫn nhiên quay đầu, bỗng nhiên rút kiếm chỉ trích, đem những cái đó hư ảnh đều phách chảm thành rách nát hắc ám ni. Hắn bộ mặt như lang tựa báo, gần như dữ tợn, lan, hắn quát, đều cấp bổn tọa lan, đều lan, tiếng nói vừa dứt. Sắc mặt sầu thảm ni, hắn nghe được chung quanh có người ở lẩm bẩm, ở cười trộm, bổn tọa, hắn nói bổn tọa, đối, hắn đang nói bổn tọa, đế quân, chúng ta nơi nào sai rồi đâu? Chính ngươi trong lòng cũng đương rõ ràng ngươi là ai, ngươi là từ đâu mà đến, ngươi trốn không thoát. Mặc Nhiên dẫn theo kiếm lui về phía sau. Phe phẩy đầu, không, không phải như vậy. những cái đó bị hắn chạm toái khói đen lại lần nữa tụ lại thành hình. Có một đoàn mơ hồ bóng dáng ở trước mặt hắn chậm rãi rơi xuống. Chiều hắn từng bước bước tới, kia bóng dáng ôn nhu nói, không phải như thế nào, ta không phải Đạp Thiên Quân, ngươi như thế nào liền không phải Đạp Thiên Quân. Thanh âm mờ mịt mà mềm mại, giống ngày mùa hè lụa mỏng màn lượn lờ dâng lên mỏng yên. Ngươi đương nhiên là, Hoan có đầu nợ có chủ, chỉ có ngươi, ngươi trốn không thoát, chính là kết thúc. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm kia đoàn hắc ảnh, kết thúc, Đạp Tiên Quân sớm đã chết ở Thông Thiên Tháp trước, hắn vào mồ cùng ta không quan hệ, ta chỉ là, kia bóng dáng nhẹ nhàng cười. Nhụy Hoa kiều nộn, ngươi chỉ là cái gì? Mặc Nhiên, ngoặc kép, ngươi chỉ là một cái trở về hồn phách. Nó hỏi, chỉ là tồn một đoạn ký ức thân thể. Ngươi chỉ là một cái sống ở Đạp Thiên Quân bóng ma dưới vô tội sinh mệnh. Vẫn là, ngươi chỉ là một giấc mộng đâu. Nếu nói mới vừa rồi vẫn là phẫn nộ cùng sợ hãi. Những lời này vừa ra, Mặc Nhiên cảm xúc liền như băng cứng. Quanh thân máu đều ngưng đông lạnh, hắn cơ hồ là có chút mờ mịt, không có phản ứng lại đây. Hắn ngập ngừng suy nghĩ nói chuyện, chính là nửa ngày đều nói không nên lời hoàn chỉnh câu tới. Sau lại hắn mở miệng, tiếng nói phát sáp, đào rỗng yết hầu cũng chỉ đào ra một cái tàn phá tự. Ngoặc kép, mộng, ngươi vẫn luôn cảm thấy ngươi đã trọng sinh, nhưng ai có thể nói được chuẩn. Ngươi cho rằng, liền tất nhiên là chân thật sao? Giờ phút này chân thật đến tột cùng là ngươi, vẫn là ta, kia mơ hồ sương khói ở hắn chung quanh vần quanh, càng tụ càng rõ ràng. Ngươi nói ngươi chết ở Thông Thiên Tháp hạ, nhưng ngươi hiện giờ rõ ràng sống sờ sờ mà đứng ở chỗ này. Ngươi thật sự chết đi sao? Mặc Nhiên trừng mắt kia một đoàn khói đen, hắn không hề run rẩy, hắn chỉ cảm thấy lạnh. Như trị động băng, một chân bước vào vạn trượng vực sâu. Hảo lãnh, hắn thật sự chết đi sao? Vu Sơn Điện thê hàn phẳng phất vẫn tẩm ở trong cốt thủy. Thập đại môn phái cử binh khởi nghĩa ánh lửa giống như trường xà từ chân núi một đường tê tê uốn. Lượn muốn cắn đứt hắn cổ, Tiết Mông giống như vừa mới còn đứng ở trước mặt hắn. Hai bàn tay trắng, hàm chứa nước mắt, đều bị ngoan tuyệt mà nói. Mặc Nhiên, đem ta sư tôn, trả lại cho ta, hắn thật sự chết đi sao? Hắn nhớ rõ chính mình ăn vào, kịch độc xuyên tim nứt phổi. Hắn lảo đảo mà đi vào Thông Thiên Tháp trước, dùng cuối cùng sức lực, bò vào quật tốt mồ, nằm ở quan tài chung. Hải đường hoa khai thực ôn nhu, nhàn nhạt mùi thơm, ánh mặt trời vân ảnh cộng bồi hồi. Hắn nhắm mắt lại, sau đó ngươi mở mắt ra. Ngươi về tới chính mình 16 tuổi kia một năm, trở lại hết thảy đều thượng có thể vãn hồi thời điểm. Đúng hay không, cái kia hắc ảnh như là có thể nhìn thấu hắn tâm. Cười nhẹ nỉ non, ngươi đã trở lại, tử sinh đỉnh không có hủy diệt. Nho phong môn tuy lần thứ hai hóa thành đất khô cằn nhưng không phải ngươi làm. Diệp Phong Tích không có chết, Sư Minh Tịnh cũng không có. Ngươi thấy rõ chính mình tâm tư. Người yêu Sở Vãn Ninh, người thành Mặc Tông Sư hắn rốt cuộc tiếp nhận rồi ngươi. Ngươi cho rằng chính mình giải thoát rồi hiện giờ ngươi là nghĩa quân đứng đầu là thanh chính đạo. Trường là trên núi muốn tập nạ ác bá khôi thủ từ xương lâm một thế hệ thanh niên anh kiệt. Mấy phần tĩnh mịch, Mặc Nhiên cổ mạch máu ở thình thịch mà kích thích, theo kịch liệt tim đập cùng nhau. Cái kia hắc ảnh không có bộ mặt, nhưng nó đang ép coi hắn. Hắn biết nó đang ép coi hắn, người tưởng bở, lãnh kiếm xuyên tim, răng nọc thứ cổ, Mặc Nhiên có thể nghe được tuyệt vọng ở trong cơ thể mình lan tràn. Độc tố giống nhau lan tràn, cùng 32 tuổi năm ấy hắn ăn vào chí mạng kịch độc giống nhau. Khuếch tán, tẩm nhập can đảm, tẩm nhập trái tim, người căn bản là không có trọng sinh, đều đã chết, tất cả mọi người đã chết. Tiết Mông còn sống nhưng là hắn hận cực kỳ ngươi, cái kia hắc ảnh nói. Hiện tại tỉnh mộng, trợn mắt đi, Đạp Tiên Quân, ngươi, vẫn như cũ là hắc ám chi chủ, không? Mặc Nhiên nghe được có người đang nói chuyện, thanh âm kia là như thế vô lực rách nát, giống như bị đánh tan không biết bao nhiêu lần lại dính hợp nhau tới. Sau đó hắn kinh dị phát hiện, nói ra loại này thanh âm người cư nhiên là chính hắn. Không phải, hắn ra roi hắn mỗi một tấc cốt phùng mỗi một giọt máu dũng khí. Hắn mở to hai mắt, trong ánh mắt có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm điên cuồng. Ngươi nói dối, tuyệt không khả năng, tuyệt không khả năng, hắn tụ kiếm huy trảm, cuồng nộ mà thở hổn hển, kia đoàn khói đen lại tan đi, nhưng nó thanh âm lại không tán, nó ở trầm thấp mà cười, nói dối, chính là bệ hạ, ngươi không bằng cúi đầu nhìn xem, ngươi trong tay nắm, đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.